cho dù là nữ nhân nhu nhu nhược nhược cũng không kêu bằng y. Nam nhân nâng cằm vân cầm nghị lên, tỉ mỉ đánh giá gương mặt y, gương mặt anh Tuấn có thể khiến rất nhiều nữ nhân khuynh đảo này, tuy nhiên bị hắn giày vò một đêm hiện tại gương mặt anh Tuấn đã nhăn nhúm lại, đặc biệt ủy khuất. Nam nhân thình lình kéo chăn ra, thân thể xích lõa của Vân Cẩm Nghị hiện ra trước mắt. Gocchuyenaudio.com, tuyệt đối không thể dùng từ yêu kiều để hình dung thân thể này, thân thể Vân Cẩm Nghị rất xinh đẹp, đương nhiên là nhận định về nam nhân. Tứ chi thon dài, thân thái kiện mỹ, tuy chủ nhân của thân thể này là tên chó săn không hơn không kém, là một phế thải không biết nửa phần võ nghệ. Thân thể thon dài răng đầy vết hôn ái muội, giữa hai chân còn có dịch thể bạch sắc khô đọng, không cần nói cũng biết đó là cái gì. Vì lạnh, Vân Cẩm Nghị trong mộng co do một chút, sau đó chậm rãi mở mắt ra. À, ngươi là cái gì? Nam nhân trừng mắt nhìn y, ngươi. Ngươi, nửa ngày, Vân Cẩm Nghị cũng không nói ra được cái gì. Nam nhân nâng cầm y lên, chở người lên, cúi đầu hôn xuống. Đôi môi mềm mại lúng túng, sản sinh ra vị ái muội không thể diễn tả. Lần đầu tiên khi hôn Vân Cẩm Nghị, loại tư vị khiến người ta dao động đó chính là thứ hắn muốn quên nhưng không được. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy may mắn vì Vân Cẩm Nghị cũng có chút thông minh, nếu không hiện tại chỉ còn lại một thi thể mà thôi. Nhớ rõ quyền anh, tên của ta. Trên môi còn vương lại ngân tơ, Vân Cẩm Nghị mở lớn miệng thở dốc. Quyền anh, quyền cái mông a, ngô, còn để ta nghe thấy ngươi nói chuyện với ta như vậy, cẩn thận da thịt ngươi chịu nạn. Nam nhân thế nhưng đang cười. Nếu là bình thường, người vô lễ với hắn như vậy đã sớm đầu mình hai nơi. Quyền anh cúi đầu hôn lên môi Vân Cẩm Nghị lần nữa, dịu mềm, mắt lạnh, cảm giác tốt bất ngờ, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một phát. Cách chương.